Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. A. Cái này túi càn khôn là ai? Bị mấy vị Lâm thị tông tộc vây quanh hướng về phía trước, cuồng phong tiến mạch Lâm Lang Thiên. Dưới mặt giấu giếm một tia nhỏ không thể thấy hưng phấn. Hắn vừa mới thừa dịp loạn ở trong đại điện bắt một nắm lớn niết bàn đan bỏ chạy. Có những cái này niết bàn đan, chắc hẳn chính mình nhất định có thể hoàn toàn bước vào tạo hóa cảnh. Đến lúc đó đuổi theo cái kia ti tiện phân ra tiểu tử cũng không phải không khả năng. Hắn Lâm Lang Thiên tất thắng. Về phần phía sau cỗ kia mơ hồ khóa chặt chính mình thần bí hài cốt, dù sao cũng không có người biết là chính mình trêu chọc nó. Tự có kéo tại phía sau đám kia ngu xuẩn thay mình ngăn thương. Ha ha, những cái này thân phận đê tiện võ giả chẳng phải có lẽ. Lâm Lang Thiên, người tay áo bên trong là cái gì? Tranh thủ thời gian ném ra. Đang lúc Lâm Lang Thiên lâm vào mỹ diệu tha hồ suy nghĩ thời khắc, một đạo không phân rõ phương hướng khàn giọng âm thanh bất ngờ tại trong đám người vang lên. Là ai? Lâm Lang Thiên sắc mặt trầm xuống, theo bản năng quay đầu nhìn lại, tính toán tìm ra vị kia bạo lộ chính mình đáng giận võ giả. Chỉ là người kia tựa hồ ẩn tàng đến vô cùng tốt. Lâm Lang Thiên rõ ràng liền âm thanh phương hướng đều không phân rõ. Chớ nói chi là tìm ra người lên tiếng là ai. Có thể may mắn còn sống sót võ giả nhưng đều là nhân tinh. Liên tưởng đến trước đây tại dưới đất đại điện thời gian thần bí hài cốt dị động, sau đó nhìn chòng chọc mọi người không thả, lại đến bây giờ Lâm Lang Thiên mất tự nhiên. Hết thảy đều hiểu. Lâm Lang Thiên, mau đưa người tại trong đại điện dưới lòng đất thu lấy đồ vật ném ra bên ngoài. Ngươi là muốn lôi kéo chúng ta cùng chết sao? Trên mặt kinh hãi, Vương Viêm trực tiếp lớn tiếng quát lớn. Người khác có lẽ sẽ còn e ngại Lâm Lang Thiên thân phận địa vị. Thế nhưng cùng là tứ đại tông tộc thiên kiêu, Vương Viêm cũng không sợ hãi hắn. Vương Viêm, ngươi tại nói cái gì? Lâm Lang Thiên ra vẻ bất bình. Mắt thấy lấy không gian thông đạo cửa vào lập tức tới ngay. Hắn là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tới tay thịt mỡ. Hắn muốn kéo dài thời gian. Ngay tại Lâm Lang Thiên cùng Vương Viêm hai người giằng co thời khắc, đám người phía sau lại có mấy vị tạo hóa tam cảnh võ giả tại phong bạo đuổi theo bên trong hóa thành thịt nát bọt máu. Lão nương ngươi Lâm Lang Thiên, ngươi CMN vội vàng đem thứ quỷ kia lấy ra đến. Không phải vậy chúng ta đại gia hỏa một chỗ liên thủ làm ngươi cẩu một vật, ta huynh đệ liền là bị ngươi con chó này hại chết. Tin hay không lão tử? Mắt thấy lấy tất cả mọi người muốn bị vùi dập giữa chợ, lúc này mọi người cũng không đoái hoài đến Lâm Lang Thiên thực lực cùng thân phận. Một nhóm lớn bẩn nói toai ngữ không cần tiền giống như hướng phun đi. Các ngươi, Lâm Lang Thiên sắc mặt tái nhợt, lồng ngực như máy quạt gió kịch liệt phập phồng, bị vài trăm vị tạo hóa tam cảnh cường giả cùng nhau để mắt tới. Dù hắn thân là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, dù cho bên cạnh thân còn có mấy vị Lâm thị tông tộc cường giả nhìn quanh, cũng là áp lực gấp đôi. Lâm thị tông tộc ba vị tạo khí cảnh trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng người người thân thể căng cứng, như lâm đại địch đề phòng chung quanh cường giả. Giằng co một lát sau, Lâm Lang Thiên rốt cục vẫn là đem giấu ở trong tay áo cái kia màu đen túi càn khôn lấy ra, hung hăng ném về phía đại địa. Quả nhiên, tại Lâm Lang Thiên tại giấu ở trong tay áo túi càn khôn bỏ lại phía sau, rủ xuống tại đám người phía sau cỗ kia thần bí hài cốt lập tức đình chỉ tiến công. Tuy là vẫn tại truy kích mọi người, ở tại tính chất càng tương tự xua đuổi. Chúng ta được cứu rồi. Khởi nguồn của họa loạn quả nhiên là cái kia túi càn khôn. Đi mau đi mau, không gian thông đạo liền tại phía trước. Chúng ta xông. Mọi người thấy thế cùng nhau hoan hô một tiếng, lập tức gia tốc xông về phía trước. Lâm Lăng Thiên thì là sắc mặt tái nhợt, toàn thân tản ra một cỗ người lạ đừng vào khí tức. Khí tức bạo ngược mang theo Lâm thị tông tộc cường giả rời đi. Trong lòng hắn đều đang chảy máu a, bởi vì cái kia trong túi càn khôn loại trừ tại cung điện dưới đất bên trong lấy đi bộ phận niết bàn đan bên ngoài, còn có hắn toàn bộ tài vật, chỉ là vừa mới tình huống nguy cấp, hắn nơi nào còn có thời gian đi lấy ra chính mình tất cả vật. Một cái cơ linh liền toàn bộ ném ra ngoài. Ong ong, không khí hơi hơi dập dờn. Một vị khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên mặc áo đen nổi lên thân hình. Nhìn đi xa đám người cùng thần bí hài cốt cười một tiếng. Lần này coi như các ngươi mạng lớn. A, nơi này làm sao lại có một cái túi càn khôn? Là ai ném? Không muốn người lời nói. Vậy ta nhưng là chính mình nhận. Lâm Động cúi đầu xuống. Một cái màu đen túi càn khôn chính giữa an tĩnh nằm ở tại lòng bàn chân. Lập tức ngẩng đầu cố tình lớn tiếng nói. Ngoạc kép, giống như chết trầm mặc. Ân, xem ra là vật vô chủ. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Động vừa ý gật gật đầu. Xoay người nhặt lên cái này còn lại mang theo một tia dư ôn túi càn khôn. Tinh thần lực lập tức thăm dò vào trong đó. Hơn 800 mai niết bàn đan, 2 kiện cao cấp linh bảo, 3 kiện trung cấp linh bảo, 40 vạn mai thuần nguyên đan. Cái này Lâm Lang, a không, vị này lạ lẫm bằng hữu rất giàu a. Đa tạ đa tạ. Lâm Động tiện tay thu hồi cái này nhặt được túi càn khôn. Ô ô tương đương, chỉ thấy vùng bình nguyên kia cuối cùng. Một đạo thông thiên triệt địa nguyên lực phong bạo nhanh chóng cuốn tới. Giống như một cái giữ tợn miệng lớn đem bốn bề hết thảy đồ vật toàn bộ thôn phệ mà xuống. Trong gió lốc một bộ màu xám trắng thần bí hài cốt đạp không mà đứng. Sau khi chết một bộ hài cốt thực lực đều có thể so ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Cái kia khi còn sống thực lực chẳng phải là chỉ ít có thể so tử huyền cảnh cường giả. Nói không chừng đuổi sát lúc toàn thịnh tử huyền cảnh đỉnh phong tiểu điêu. Lại là Hắc Đồng lão, nhân vị này đại hoang tông cuối cùng đại tông chủ đệ tử. Hắn thân phận không phải là đại hoang tông thủ tịch đại đệ tử a. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu, nhiều hứng thú đánh giá cái kia cỗ hài cốt. Người xông vào, chết, phong bạo tiếp cận. Đạp không mà đứng thần bí hài cốt cái kia trống rỗng mà lại đỏ tươi hai con ngươi gắt gao khóa chặt. Lại phía dưới Lâm Động, khi nào lại có một cái ngoại giới sâu kiến xông vào nơi này? Oanh, một đạo trùng thiên uy áp xuyên thẳng thiên vũ. Thần bí hài cốt nâng lên một đoạn dày đặc bạch cốt trường. Nguyên lực gào thét ở giữa. Che khuất bầu trời nguyên lực bàn tay lớn tại trên không trung cấp tốc ngưng kết. A, vị này các hạ cũng là một vị đáng thương người. Dù cho thân tử đạo tiêu, dựa vào một tia còn lại tàn niệm, nhưng như cũ muốn cố chấp thủ hộ cái này rách nát tông môn. Đối mặt cái này siêu việt tạo hóa tam, cảnh trí cường một cái, Lâm Động mặt không đổi sắc, ngược lại sâu kín thở dài. Tâm niệm vừa động, một đạo màu đen phù văn lập tức từ thể nội bay ra. Lơ lửng ở tật phía trên trán một mực bảo vệ Lâm Động. Màu đen phù văn hiện lên ở giữa. Một tia thần bí gợn sóng chậm chậm dập dờn mà ra. Vừa mới chuẩn bị phát động công kích thần bí hài cốt đỏ tươi hai con ngươi bỗng nhiên rụt lại một. Hồi, trong tay động tác trì trệ. Hoàn toàn ngưng hình mà ra nguyên lực đại thủ ấn lập tức tiêu tán. Sư phụ, đệ tử, gặp, sư, phụ, thần bí hài cốt không có chút nào do dự. Thân hình như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ở giữa không trung quỳ xuống. Đối với đạo kia màu đen phù văn công kích dập đầu ba cái. Ong ong tương đương, tựa hồ là phát giác được cái gì. Lơ lửng tại Lâm Động trên trán màu đen phù văn theo đó rụt lại một hồi. một điểm hào mang mang theo một chút không muốn người biết tin tức nhanh chóng chui vào thần bí hài. Cốt thể nội, sư phụ, tông, môn, không còn, quỳ sát mà xuống thần bí hài cốt thân hình đột nhiên run lên. Trong thanh âm mang theo vô tận bi thương và không cam lòng. Liền Lâm Động trong lòng đều không có tồn tại mà hiện lên ra một tia bi thương. Cường đại tông môn trong một đêm sụp đổ. Ngày trước trưởng bối hảo hữu vì thủ hộ tông môn toàn bộ chết thảm. Bọn hắn lại ngay cả thần bí đột kích địch nhân cụ thể là ai cũng không biết. Bọn hắn hận a, bọn hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,